Vũ Thần Chúa Tể, chương 2640, Luyện Khí Sư Tư Chất. Góc truyện audio.com, một cái viễn cổ thánh mạch lực lượng quá cường hãn, Tần Trần muốn đem hoàn toàn một chút luyện hóa thôn phệ cần tương đối dài thời gian, huống chi bên trong còn có một bình tuyệt phẩm địa đan, Tần Trần cần một bên cảm ngộ địa thánh quy tắc, một bên thu nhận năng lượng. Cũng may Tần Trần có thời gian gia tốc, bên ngoài một ngày, bên trong 50 ngày, mấy cái 10 ngày sau, Tần Trần liền đem này cái thứ nhất viễn cổ thánh mạch triệt để thu nhận. Còn chưa đủ, Tần Trần xuất ra thứ hai viễn cổ thánh mạch cùng với thứ hai bình tuyệt phẩm địa đan, dung hợp lần nữa, tiến hành thu nhận. Sau đó là thứ ba, rốt cục bên ngoài ngày thứ năm, Tần Trần ước chừng luyện hóa ba cái viễn cổ thánh mạch, toàn thân hắn chi chít rậm rạp địa thánh hoa văn, hào quang màu vàng óng, dấu ở trong da thịt xen lẫn thành một cái lưới lớn. Hắn thánh pháp tắc bản nguyên cũng tăng vọt đến hơn một vạn đạo. Tại thiên giới, bình thường tuyệt thế địa thánh đều chỉ có hơn 1.000 đạo địa thánh pháp tắc bản nguyên, chân chính đỉnh cấp tuyệt thế địa thánh cũng sẽ không vượt qua 2.000 đạo. Thế nhưng hiện tại Tần Trần ước chừng hơn một vạn đạo truyền đi, đã có thể sống sinh sinh đem đừng tuyệt thế địa thánh dọa cho chết, cần biết Ngao Liệt Lệ Lạc như vậy bán thánh cũng chỉ có hơn 5.000 đạo mà thôi. Đồng thời, tại hấp thu ba cái viễn cổ thánh mạch sau, Tần Trần lại còn là không có bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Không sai biệt lắm, thu nhận ba cái viễn cổ thánh mạch sau, ta lực lượng đã đạt đến cực hạn, không thể đang tiếp tục thu nhận đi xuống, hấp thu nữa ta mỗi một tế bào hạt đều có thể chống bạo tạc. Tần Trần mở mắt xuất hiện trong phòng tu luyện trong. Nghĩ không ra còn dư lại hai cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch cũng tốt, chờ đột phá tuyệt thế địa thánh sau, khẳng định còn có thể hấp thu, hiện tại lực lượng đã đạt đến cực hạn, nhưng cảnh giới cảm ngộ còn chưa đủ, bất quá đã không bao lâu nữa ta có dự cảm, không bao lâu nữa ta thì có khả năng trực tiếp bước vào tuyệt thế địa thánh, đến lúc đó, liền có thể trùng kích thiên thánh cảnh giới. Tần Trần đứng dậy, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, tựa hồ là một thoáng, liền có thể đem toàn bộ vạn cổ lâu cho trực tiếp phá hủy. Mỗi một cái hô hấp đều có thể kéo thiên giới thánh khí ba động. Bất quá Tần Trần biết này là ảo giác, vạn cổ lâu là Quảng Hàn phủ đỉnh cấp thế lực, cái này kiến trúc chỗ sâu, phân bố các loại cấm chế coi như là thiên thánh cũng không phá được, bản thân tuy là lại đột phá lần nữa, nhưng còn không đến mức cường đại đến có thể bị phá hủy vạn cổ lâu tình trạng. Đi thôi, đi ra ngoài trước hiểu rõ một chút tình huống. Tần Trần đi ra phòng tu luyện, làm Nhược Nhị lại lần nữa chứng kiến Tần Trần thời điểm, được nơi khác dọa cho giật mình. Bởi vì Tần Trần con mắt vừa mở ra, kim quang phun ra thổ nạp giữa, làm cho Nhược Nhị có một loại vô hình áp bách lực trong đồng tử, phảng phất có ngôi sao sinh diệt, hãi nàng liên tiếp lui về phía sau, kém điểm đặt mông ngồi dưới đất. Đây là cái gì? Nhược Nhị thần sắc tái nhợt, cả người đổ mồ hôi, đối mặt Tần Trần có một loại đối mặt cái thế thiên thánh cảm giác, thất thanh nói. Ngươi đột phá đến thiên thánh cảnh giới. Lúc này mới 5 ngày mà thôi, Tần Trần đã đột phá thiên thánh. Góc truyện audio.com. Còn xa xa không có, chính là tu luyện tiểu thành mà thôi. Tần Trần đem khí tức chậm rãi thu vào bên trong cơ thể, tu liễm tức khắc lại trở thành ngay từ đầu thâm bất khả chắc bộ dáng. Đúng, không biết ta cho các ngươi vạn cổ lâu làm sự tình, như thế nào đây? Các ngươi muốn tìm người, chúng ta vạn cổ lâu đã bắt đầu tìm kiếm, nhưng hiện nay còn không có tin tức loại chuyện này, khẳng định cần kiểm tra tin tức quá nhiều, ngươi tốt nhất có kiên trì một ít, không sớm không muộn cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Về phần Thương Huyền Thành tin tức cũng sớm đã phát ra ngoài, ngươi Trần Đế các người cũng đã động thân, chúng ta vạn cổ lâu có tiến hành hỗ trợ, hẳn là nếu không thì mấy ngày, liền có thể đến tới Vân Châu. Nhược Nhị lại khôi phục tự tin hình dạng, nghe nói ngươi chuẩn bị tại Vân Châu thành lập một cái Trần Đế các phân bộ, vừa lúc chúng ta vạn bảo lâu tại Vân Châu sản nghiệp nhiều, có một cửa hàng, có thể chuyển nhượng cho các ngươi, chuyển nhượng phí liền tạm thời không thu, sau này hợp tác có là cơ hội, đây là cửa hàng kia tài liệu và khế đất liền giao cho ngươi. Nói xong giữa, Nhược Nhị xuất ra một khối ngọc giản cùng với một cái khế đất, là Quảng Hàn phủ thừa nhận quan phương khế đất, chỗ thật tốt, khoảng cách vạn cổ lâu khoảng cách cũng không phải rất xa, chính là cửa hàng không coi là quá lớn, nhưng cũng đã đầy đủ. Tần Trần tiếp nhận khế đất chắp tay nói, được, bản thiếu cũng không được khách khí với các ngươi, đa tạ tương trợ, sau này có là cơ hội hợp tác. Tần Trần cái này là hiểu biết vạn cổ lâu năng lực, này cửa tiệm mặc dù không lớn, nhưng chỗ cũng rất tốt, giá tất nhiên cũng không rẻ, người bình thường căn bản lấy không được, này vạn cổ lâu lại còn nói đưa sẽ đưa, có thể thấy được tài đại khí thô. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vạn cổ lâu thấy được Tần Trần Trần Đế Các, dù sao, Trần Đế Các hôm nay nắm trong tay Vân Châu 4 thành trì lớn, cùng với phương viên không mấy ức giảm thế lực, sau này tiền đồ vô lượng. Dù vậy, này vạn cổ lâu cũng rất là xa hoa, người bình thường nhưng làm không được. Tần Trần hạ quyết tâm, cùng cái tổ chức này giữ gìn mối quan hệ, sau này hành sự tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Đúng, Tần các chủ, ta xem ngươi để cho dưới quyền mình người qua đây, chắc là muốn tham gia thiên công tác võ giả khảo hạch đi, hai ngày này đúng lúc là khảo hạch thời gian, ta vạn cổ lâu có phương pháp, không bằng liền thay Tần các chủ cùng ngài bộ hạ đem tên cho báo, cũng sớm cầu chúc Tần các chủ cùng bộ hạ người trở thành thiên công tác đệ tử, sau này nắm quyền lớn, thành là chúa tể một phương. Nhược Nhị cười nói, võ giả báo danh, Tần Trần cười cười, người có thể cho thủ hạ ta nói lên, bản thiếu cũng không tất, bản thiếu muốn tham gia là luyện khí sư khảo hạch, nếu như vạn cổ lâu có phương pháp nói, ngược lại là có thể thay bản thiếu báo một tí. Cái gì, Tần các chủ chẳng lẽ vẫn là cái luyện khí sư? Nhược Nhị thất kinh, các nàng vạn cổ lâu trong tài liệu cũng không có những tin tức này, tại vạn cổ lâu trong tư liệu chỉ ghi chép Tần Trần tiến nhập Thương Huyền Thành sau, thu phục Cổ Dược Đường cùng Cổ Phương Trai, nghi là một tên địa phẩm luyện đan sư, thế nhưng luyện khí sư phương diện này cũng là không có bất kỳ ghi chép. Bây giờ nghe, làm sao không kinh, đồng ý, Tần Trần cười nhạt nói, góc chuyện audio.com, kia chẳng biết Tần các chủ nhưng có Quảng Hàn phủ chứng thực luyện khí sư tư chất. Nhược Nhị dò hỏi, Tần Trần ngẩn ra, đó là cái gì? Muốn tham gia thiên công tác luyện khí khảo hạch nhất định phải có Quảng Hàn phủ chứng thực luyện khí sư tư chất, với lại phải là địa phẩm luyện khí sư tư chất, bằng không nói không cách nào tham gia khảo hạch. Ngươi cũng biết, lần này thiên công tác thu nhận luyện khí đệ tử ảnh hưởng quá lớn, mà lại trở thành thiên công tác luyện khí sư cùng trở thành võ giả bất đồng, hưởng thụ đãi ngộ trên trời dưới đất, vì vậy vì phòng ngừa một ít phổ thông luyện khí sư tùy ý báo danh, cho nên mới định ra này một quy củ. Nhược Nhị giải thích, làm sao có thể kiếm được này tư chất, Tần Trần cũng hiểu được lại vẫn phiền toái như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bất kỳ người nào đều có thể báo danh, đây chẳng phải là ghê gớm, thì cùng trước đây Thương Huyền Thành Tịnh Hội truyền thừa đồng dạng, rõ ràng là luyện khí truyền thừa, nhưng võ giả cũng đều sẽ tới trước cảm ngộ, đưa tới một cái nhỏ truyền thừa nhỏ, có mấy triệu người tham gia. Đây chính là khảo hạch tự nhiên muốn tiến hành sàng lọc. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.